Dư sinh vi kỳ, chương 155, góc truyện audio.com. Nghe kết quả chẩn đoán, sắc mặt của Ôn Đồng như đối mặt với kẻ thù. Sắc mặt đại biến, người đương sự như Tiêu Uyển Thanh ngược lại mang vẻ mặt thản nhiên. Bình tĩnh an ủi Ôn Đồng rằng không có chuyện gì. May mà diện tích thủng màng nhĩ của Tiêu Uyển Thanh không lớn lắm. Điều trị kịp thời. Bác sĩ nói không cần thiết phải phẫu thuật, nàng có thể cố gắng bảo tồn, uống thuốc trước, quan sát trong 2 tuần xem có thể lành tự nhiên hay không. Tiêu Uyển Thanh nheo mắt, cân nhắc những điều tiếp theo cùng nguy cơ bị Lâm Tiễn có thể phát hiện sau ca phẫu thuật. Nàng chọn phương pháp điều trị bảo tồn mà không do dự. Nàng không muốn Lâm Tiễn biết chuyện này. Nàng không muốn làm tăng thêm mâu thuẫn giữa cô và Lâm mẹ. Cũng không muốn làm tăng gánh nặng tâm lý cho nàng. Lâm Tiễn bây giờ đã rất khổ sở rồi. Ôn Đồng lập tức nhíu mày. Lo lắng cắt ngang cuộc trò chuyện của Tiêu Uyển Thanh với bác sĩ. Bất an hỏi bác sĩ điều trị bảo tồn có trì hoãn cơ hội và gây ra bất kỳ di chứng nào không thể cứu vãn được hay không. Bác sĩ đương nhiên không dám lên tiếng. Nhưng vẫn nói rủi ro nhỏ nên cô không phải lo lắng quá. Ôn Đồng chỉ thở phào nhẹ nhõm một chút. Sau khi lấy thuốc rồi đưa Tiêu Uyển Thanh về. Ôn Đồng lo lắng nhắc lại những đề phòng mà bác sĩ đã dặn Tiêu Uyển Thanh với cô. Tiêu Uyển Thanh chỉ cười yếu ớt gật đầu. Ôn Đồng nhìn Tiêu Uyển Thanh đang dựa vào ghế phó lái. Người này rõ ràng đang lo lắng. Ánh mắt dần dần mờ đi. Vấn đề tình cảm là việc riêng của họ. Cô không được phép bình luận hay can thiệp vào. Nhưng nhìn khuôn mặt sưng đỏ của Tiêu Uyển Thanh. Nghĩ đến tai bị tổn thương của nàng. Nghĩ đến những lời chỉ trích cùng vũ nhục mà nàng đã phải chịu. Tâm trạng dao động. Rốt cuộc cô không thể kìm được. Cô biết rằng mọi người luôn thiên vị. Lâm mẹ nghiêng về Lâm Tiễn. Cho nên trách móc Tiêu Uyển Thanh. Cô có phần nghiêng về Tiêu Uyển Thanh. Cho nên cô đối với Lâm Tiễn trong vấn đề này hoàn toàn không tin tưởng cùng không hài lòng. Cô thì thào gọi tên nàng. Tiêu Uyển Thanh. Tiêu Uyển Thanh quay đầu lại. Đôi mắt màu hổ phách trong veo mang theo vài phần nghi hoặc nhìn Ôn Đồng. Chờ cô nói. Mình biết rằng có một vài việc mình không có tư cách cũng không có quyền nói. Là bạn của cậu. Mình nên ủng hộ cậu vô điều kiện. Nhưng mình không nhắc nhở cậu. Mình cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận. Cậu nói. Giọng Tiêu Uyển Thanh trầm nhưng ôn hòa. Tiêu. Có lẽ. Lâm Tiễn cùng cậu thật sự không thích hợp. Ít nhất. Lâm Tiễn ở tuổi này không thích hợp với cậu. Mình không có ý định đánh giá quan hệ giữa hai người là đúng hay sai. Không có cái gì gọi là cảm tình. Bản thân mình cũng không dùng cân đo đong đếm đúng sai. Chỉ là, không thích hợp, Lâm Tiễn hiện tại vẫn còn quá trẻ. Mình không phủ nhận nàng yêu cậu. Nhưng nàng không thể cho cậu bất cứ thứ gì ngoài tình yêu còn cái gì cũng không làm được. Nàng thậm chí còn không thể tự bảo vệ mình chứ đừng nói đến việc bảo vệ cậu. Tuổi tác cùng năng lực hiện tại. Đối mặt với thực tế tàn khốc. Ngoại trừ bị người khác xâu xé căn bản vô lực phản kháng mà liên lụy tới cậu. Tất cả đều rơi vào trạng thái bị động. Yêu nhau rõ ràng là hai người phải có trách nhiệm với nhau. Nhưng hiện tại, trong mắt đa số mọi người, lại trở thành chỉ có cậu là đơn phương chịu trách nhiệm với nàng. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích. Tình yêu không chỉ có yêu là đủ. Chu tỷ bây giờ chống đối. Đem phần lớn trách nhiệm đặt chê y người cậu. Mình biết cậu là người có trách nhiệm. Nhưng một vài trách nhiệm cậu không thể gánh vác nổi. Nếu Chu tỷ thực sự xảy ra chuyện lớn, cậu có thể tha thứ cho mình được không? Cậu cùng Âm Tiễn còn có thể ở bên nhau được không? Lùi lại một bước, hai người ở bên nhau trong hoàn cảnh này. Cho dù sống sót qua giây phút này, nhưng những ngày sau, Chu tỷ cùng bọn họ đối với cậu bất mãn cũng sẽ không ít. Nhưng là Lâm Tiễn có chút sai lầm. Là nàng xử lý chuyện không chút hài lòng. Tội danh vô lý có thể sẽ bị người tát một cái vào đầu cậu. người đều sẽ thay đổi. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không dám nói rằng vài năm nữa mình sẽ không thay đổi. Huống chi Lâm Tiễn vẫn đang ở độ tuổi bất định như vậy. Hôm nay nàng đều thừa nhận rồi. Nhưng một ngày nào đó nàng thay đổi thì sao? Đến lúc đó cậu làm sao mà chịu nổi? Tiêu, mình lo bây giờ hai người tách ra cậu sẽ khổ sở. Lại càng lo sau này cậu sẽ không chịu được đổ vỡ. Nếu hai người yêu nhau được lâu thì sao lại đường ai nấy đi? Có lẽ hiện tại cậu nên lùi lại. Chờ Lâm Tiễn lớn lên một chút. Thực sự có thể có trách nhiệm với cậu. Có thể tốt hơn một chút phải không? Đôi mắt Tiêu Uyển Thanh nặng nề mà nhìn Ôn Đồng. Tay dao nắm, ngón tay ép chặt vào nhau. Đồng đồng, tách ra, thật sự là lựa chọn tốt nhất cho mình và Tiễn Tiễn sao? Tiêu Uyển Thanh gần như lẩm bẩm. Dũng khí cùng kiên trì ít ỏi của nàng mỗi khi bị người thân cận phủ định sẽ tiêu tán một chút. Nàng không quan tâm những gì nàng phải chịu đựng. Nhưng nàng quan tâm nếu tiếp tục, Lâm Tiễn sẽ phải chịu đựng những gì. Lâm mẹ chống đối rất kiên quyết, ngã xuống kinh ngạc, chung quanh không có tiếng nói duy trì hay tiếp tục. Tiêu Uyển Thanh không sợ không lay chuyển được. Nhưng, đồng đồng, mình không làm được. Giọng nói áp lực khắc chế của Tiêu Uyển Thanh vang lên trong không gian chật hẹp. Đồng đồng, mình không thể tha thứ cho bản thân không có nỗ lực mà từ bỏ. Mình không thể tha thứ cho bản thân làm Tiễn Tiễn khóc cùng thất vọng. Mình không thể. Lời nói vừa rơi xuống. Ôn Đồng nghe thấy trong mắt phát đau. Cổ họng co rút. Cuối cùng, cô cảm thấy đau lòng Tiêu Uyển Thanh. Không đành lòng, cô mím môi, thở dài thỏa hiệp mà không nói gì nữa. Đừng lo, đồng đồng, mình sẽ kiên trì một chút. Lại kiên trì một chút nữa sẽ không sao đâu. Tiêu Uyển Thanh nhìn mưa to ngoài cửa sổ, bầu trời u ám phía trước, không biết là đang an ủi Ôn Đồng hay chính mình. Về tới nhà, Ôn Đồng dặn dò nàng không nên nghĩ ngợi gì, trước tiên đi ngủ nghỉ ngơi. Tiêu Uyển Thanh rất mệt, nhưng nàng không buồn ngủ, nàng không muốn Ôn Đồng lo lắng nên ngoan ngoãn trở về phòng. Nhắm mắt giả vờ ngủ, nàng nhắm mắt lại. Lắng nghe âm thanh đang nấu nướng của Ôn Đồng ở phòng bếp cách đó không xa. Lâm Tiễn cùng quá khứ cười nói ấm áp trong phòng bếp cứ hiện lên trong đầu nàng. Rõ ràng là mới có hơn một năm mà đã như cả một đời người. Hóa ra thuở mới 17 tuổi Lâm Tiễn đã có nụ cười hồn nhiên. Trong sáng, vô tư đến vậy, Tiễn Tiễn, con có ổn không? Khi nghĩ đến buổi sáng nữ hài rời đi. Đôi mắt đỏ hoe cùng dáng người gầy gò của cô. Trong lòng nàng đau nhói. Trong trận khủng hoảng như vậy, Lâm Tiễn chỉ có một mình. Cô chỉ mới 19, ở độ tuổi mà người khác vẫn có thể vô tư. Mà nàng đã buộc Lâm Tiễn phải trưởng thành nhanh hơn những người khác. Bây giờ vì đoạn tình cảm này mà cô phải chịu đựng rất nhiều. Bởi vì đoạn tình cảm này mà cô phản bội người thân có thực sự đúng không? Rốt cuộc, như thế nào mới tốt cho Lâm Tiễn? Tiêu Uyển Thanh hết lần này đến lần khác tự hỏi bản thân. Mâu thuẫn vạn phần, buổi tối cùng ăn cơm. Tiêu Uyển Thanh không có cảm giác ngon miệng. Dưới thúc giục của Ôn Đồng, nàng vừa vặn ăn một bát cơm nhỏ. Một ngày dù có khổ sở đến mấy thì thời gian vẫn trôi qua một phút một giây. Ngày mai kỳ nghỉ Tết Dương lịch sẽ kết thúc. Sau khi ăn xong, Ôn Đồng rửa bát còn Tiêu Uyển Thanh rửa nước lần hai. Ôn Đồng hỏi nàng tiếp theo an bài như thế nào. Lúc trước mình đang làm thủ tục nhân sự. Cho nên đã thỏa thuận ban đầu với Thời Kinh Lan là ngày mai cậu có thể đến công ty chính thức ký hợp đồng. Bây giờ, cậu xem, ký hợp đồng theo kế hoạch ban đầu. Sau đó hoãn thời gian hẹn. Hay trực tiếp hoãn thời gian ký hợp đồng. Chuyện này như nước lên tới chân, nên Ôn Đồng phải hỏi. Tiêu Uyển Thanh suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, có thể hoãn thời gian ký kết được không? Đồng đồng, không biết sau này mình có thể hoàn thành hợp đồng này hay không? Trong tình huống này, nàng không biết sau này mình sẽ đi đâu. Mặc dù không muốn nghĩ, nhưng trong lòng nàng biết nếu chỉ có thể tách ra khỏi Lâm Tiễn, thì nàng nhất định sẽ không thể tiếp tục sống ở thành phố Ngạn Giang. Ôn Đồng đột nhiên hiểu được ý của nàng. Trong lòng đau nhói, cô im lặng vài giây, rồi thấp giọng trả lời. Được, đừng lo bên Thời Tinh. Mình cùng Thời Kinh Lan nói rõ. Nàng cũng không phải loại người cứng nhắc. Phiền toái cậu, Tiêu Uyển Thanh cười nhạt. Nàng thấy bên ngoài trời cũng không còn sớm. Cuối cùng mưa cũng nhẹ hơn. Nàng quan tâm Ôn Đồng nói. Ngày mai cậu có đi làm không? Xe của cậu vẫn còn ở khu Bắc. Mình giao xe cho cậu. Ngày mai chúng ta đi khu Bắc lái xe về. Ôn Đồng cau mày nói. Không được, tay cậu hiện tại như vậy làm sao có thể lái xe. Hơn nữa, cô không muốn Tiêu Uyển Thanh một mình đến khu Bắc. Cô rửa sạch bát đũa, tắt vòi nước, vừa nói vừa lau tay. Gần đây buổi tối mình đi taxi một mình thấy trời hơi khuất bóng. Tối nay có thể ở cùng cậu được không? Lâm Tiễn bây giờ không ngủ phòng khách, cho nên cho mình mượn ngủ một đêm được không? Sau khi bắt đầu năm mới nên sáng mai mình có cuộc họp quan trọng. Buổi chiều tình cờ đến khu Bắc để bàn bạc chuyện. Mình bắt taxi qua đó. Về vừa vặn liền có thể lấy xe. Cô không yên tâm đêm nay Tiêu Uyển Thanh sẽ ở một mình. Nếu có thể, hai ngày tới cô cũng muốn bồi Tiêu Uyển Thanh. Dù không giúp được gì nhiều nhưng ít nhất cô cũng có thể lo được bữa ăn cùng thân thể cho nàng. Nhưng lịch trình của hai ngày tới rất quan trọng nên cô thực sự không thể không đi được. Chỉ có thể nghĩ đến việc đến buổi tối. Hơn nữa, cô nhân thời gian xin nghỉ phép để bồi nàng. Nàng có lẽ sẽ có gánh nặng tâm lý mà sẽ không đồng ý. May mà Tiêu Uyển Thanh bây giờ trông bình tĩnh hơn. Cô có thể nhẹ nhõm hơn một chút. Tiêu Uyển Thanh biết tâm tư của bạn mình. Cho nên nàng không cự tuyệt. Đêm đã khuya. Sau khi nói lời chúc ngủ ngon với nhau, Ôn Đồng và Tiêu Uyển Thanh trở về phòng. Trong im lặng, Tiêu Uyển Thanh ảm đạm nhìn vào khoảng không mà suy nghĩ. Nàng biết Lâm mẹ nhất thời sẽ không thể tiếp nhận chính mình. Nhưng Lâm ba vẫn luôn so với Lâm mẹ khai thông hơn một chút. Có lẽ muốn đột phá Lâm ba một chút cũng có khả năng. Tình yêu của nàng đối với Lâm Tiễn, đến tột cùng có thể lấy cái gì để chứng minh? Nàng ra khỏi giường, sắp xếp những bài thơ tình mà nàng viết cho Lâm Tiễn. Sắp xếp những tháng ngày xung đột cùng đấu tranh. Những ngày hạnh phúc cùng vui vẻ. Bởi vì Lâm Tiễn, nàng vì đoạn tình cảm này mà viết ra tất cả những ghi chú. Ý đồ cố gắng chứng minh tình cảm của nàng đối Lâm Tiễn là thuần khiết cùng chân thành. Nàng mở két sắt, lấy ra hai tài liệu. Một là thỏa thuận hiệp nghị mà nàng đã công chứng. Người nhận là Lâm Tiễn. Hai là hợp đồng bảo hiểm. Người mua và được bảo hiểm là nàng. Người được lợi là Lâm Tiễn. Đây là điều nàng quyết định sau khi muốn đi cùng Lâm Tiễn lâu dài. Nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vụng về đưa tất cả những chuyện này ra trước mặt Lâm ba và Lâm mẹ. Cố gắng ghép ra trái tim chân thành của mình lại để cho họ thấy. Nàng có thể không có nhiều, nhưng nàng nguyện ý cho Lâm Tiễn mọi thứ mà không cần giữ lại. Lúc nửa đêm không biết mấy giờ, Ôn Đồng đang ngủ mê man, đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh rất lớn rơi xuống đất. Ôn Đồng bất giác run lên, cô mở mắt, sững sờ trong giây lát. Khoảnh khắc tiếp theo, giống như đã nghĩ ra cái gì đó. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, cô bỏ xuống giường, đi chân trần chạy nhanh về phía phòng ngủ của Tiêu Uyển Thanh. Chưa kịp gõ cửa, cô đã trực tiếp mở cửa phòng của nàng. Trong bóng tối nhìn thẳng vào, trong bóng tối dày đặc, nữ nhân dáng người mảnh khảnh ngồi xổm bên giường quay lưng về phía cô. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Ôn Đồng nhìn thấy trên y mặt đất những mảnh vỡ thủy tinh tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Bên cạnh mảnh vỡ còn có nước ướt hắt lên, mờ mờ sáng, đó là máu. Tiêu Uyển Thanh lại gặp ác mộng, nàng mơ thấy Lâm mẹ bị bệnh nặng. Lão sư cùng sư mẫu cũng ốm trên y giường. Máu chảy ra rất nhiều. Nàng mơ thấy nhà tang cha mẹ. Nghe thấy tiếng nhạc tang khắp nơi. Lâm Tiễn đang khóc không ngừng. Nàng kinh hoàng tự nhủ tất cả đều là giả. Chỉ là mơ. Nàng đưa tay ra để phá vỡ giấc mơ khủng cây S.I.O.T.A.P. này. Ngay sau đó, nàng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Quả cầu pha lê mà Lâm Tiễn tặng cho nàng đã vỡ tan. Tiêu Uyển Thanh vô thức dẫm lên mặt đất bằng đôi chân trần. Ngay lập tức bị những mảnh vỡ bắn ra xung quanh đâm thủng. Máu chảy đầm đìa, nhưng nàng không để ý gì cả. Nàng từ từ ngồi xổm xuống. Thẫn thờ nhìn hai cô gái trong quả cầu pha lê đã rơi xuống trong mớ hỗn độn mà ôm nhau. Khi Lâm Tiễn đưa quả cầu pha lê cho nàng, những lời kiên quyết giống như vẫn còn văng vẳng bên tai nàng. Dưới một cú va chạm nghiêm trọng như vậy, nó vẫn nguyên vẹn. Con nghĩ, điều này phải cho thấy mối quan hệ giữa chúng ta cũng như vậy. Ngay cả khi có những thăng trầm, vẫn có thể không thay đổi. Nhưng bây giờ, sau giấc mơ như vậy, quả cầu pha lê đã vỡ tan. Đây cũng là dấu hiệu của bi kịch sao? Tiêu Uyển Thanh bức bách ở bên ngoài. Chiếc mặt nạ mạnh mẽ mà nàng đeo trước mặt Ôn Đồng đã vỡ tan. Ôn Đồng bước nhanh tới. Đột nhiên dừng lại trong tiếng nức nở khổ sở của nàng. Hóa ra tất cả sự bình tĩnh cùng mạnh mẽ trước mặt cô chỉ là ngụy trang. Thì ra nàng đã gục ngã rồi. Đột nhiên tim Ôn Đồng như bị dao cắt. Lại hối hận cùng áy náy. Đây có phải là lần đầu tiên trong những năm này cô thực sự nhìn thấy suy sụp đằng sau kiên cường của Tiêu Uyển Thanh không? Nó giống như bị chạm vào công tắc mở. Cảnh đổi rời. Cô bắt đầu nhận ra những năm qua mình đã làm gì sai. Khi Tiêu Uyển Thanh đang chìm đắm trong nỗi đau mất cha mẹ, cô có phải là sai khi một mặt lý trí giảng đạo lý mà kéo nàng ra không? Rõ ràng Tiêu Uyển Thanh đã khổ sở như vậy. Cô còn tự cho mình lý trí một mặt đả ca iota siết nàng. Có lẽ, khi khổ sở người ta chỉ cần một người cùng khóc, cùng đau đớn, nhưng cô chưa bao giờ chân chính cùng khóc với nàng. Cách chương.